Chương 1001, làm tốt chết giác ngộ sao? Ma mộng yểm thú tại Trọng Nguyệt động đồng thời, chân trọng trọng hướng trên mặt đất giẫm một cái. Trong nháy mắt, Trọng Nguyệt thân thể giống như là nhận cái gì dẫn dắt một dạng, mãnh liệt rơi xuống đất. Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt lộ trên mặt đất, Mộng Sắc Vi lo lắng hô một tiếng. Trọng Nguyệt quỳ một chân trên đất, nhìn xem cái kia ác mộng thú nhíu nhíu mày lại, đây là tại nó đang trong mộng cảnh, không có cách nào rời đi nó kiềm chế, nên làm cái gì ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, cái kia ác mộng thú hé miệng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Trọng Nguyệt thấy vậy, vội vàng rời đi tại chỗ, có thế cũng chính là thân thể động tác lập tức, Trọng Nguyệt phát hiện, nàng tốc độ cùng lực lượng giảm bớt. Không đợi Trọng Nguyệt kịp phản ứng, một đạo hỏa diễm rơi vào Trọng Nguyệt trên người. Mặc dù lập tức liền dập tắt hỏa diễm, có thế Trọng Nguyệt cu nở dê thụ thương. Dạng này bất lực tình huống là lần thứ hai, đi tới Nguyệt Trì giới lần thứ hai. Đáng chết, cái này ác mộng thú thực không phải bình thường khó đối phó. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cắn răng từ dưới đất đứng lên, thu lại vũ khí trong tay, hai tay kết ấn, lực lượng không ngừng hướng về mộng yểm thú đi. Cùng một thời gian, Trọng Nguyệt cu nở dê sử dụng nàng vẫn không có sử dụng lôi hệ nguyên tố. Chỉ là bất kể lại thế nào công kích, Trọng Nguyệt đều không có cách nào trọng thương mộng yểm thú. Bởi vì đây là tại mộng yểm thú trong mộng cảnh, trong này, nó có thể giảm xuống Trọng Nguyệt công kích lực lượng và tốc độ, dùng cái này đến tránh đi công kích. Chân bật học trạng thái nhân loại, ngươi không phải đối thủ của ta. Mộng yểm thú cười to mấy tiếng, cái đuôi nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đi, quấn lên Trọng Nguyệt thân thể, đem Trọng Nguyệt từ không trung hung hăng vứt xuống trên mặt đất. Không muốn gặp Trọng Nguyệt trên đầu máu tươi chảy ra, Mộng Sắc Vi kinh hãi, vung ra tiêu lạc, hóa thành hồ ly, cắn một cái bên trên mộng yểm thú cái đuôi. Bị Mộng Sắc Vi cắn cái đuôi, cái kia ác mộng thú buông lỏng ra Trọng Nguyệt, đem Mộng Sắc Vi hướng về một cái cây ném tới. Đụng trên tàng cây, Mộng Sắc Vi rơi xuống đất, khôi phục hình người, nôn mấy ngụm máu tươi, ngay sau đó hôn mê đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, song tay nắm chặt, nháy mắt sau đó, phong nhận từ bốn phía mà đến. Không ngừng công kích tới mộng yểm thú, mà Trọng Nguyệt con mắt, mơ hồ có biến thành màu đo dấu hiệu. Cảm thấy được Trọng Nguyệt biến hóa, mộng yểm thú hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Tốc độ cùng sức mạnh lớn đại giảm thấp, Trọng Nguyệt di động mấy lần, liền không có cách nào lại bổ ra mộng yểm thú công kích. Nhận trọng thương, Trọng Nguyệt chậm rãi ngã trên mặt đất, y phục trên người cùng trên đầu tràn đầy máu tươi. Sinh mệnh đang từ từ trôi qua tại ta trong mộng cảnh, ngươi đồng ý bản liền không khả năng thắng nổi ta. Mộng yểm thú cười lớn nói, Trọng Nguyệt ngã trên mặt đất, trước mặt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, ngay sau đó lâm vào hắc ám. Sẽ chết ở chỗ này đi, đây là Trọng Nguyệt lâm vào hắc ám trước đó, trong đầu ý nghĩ. Đều giải quyết. Mộng yểm thú thấy vậy, vui vẻ nở nụ cười, buồn cười tiếng không kéo dài bao lâu, mộng yểm thú liền ngừng cười tiếng. Phật đi từng bước một đến, khi thấy hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt lúc, Phật tay mãnh liệt nắm chặt. Ánh mắt đỏ như máu lạnh lùng cuốn đảo qua mộng yểm thú. Bị Phật như thế ánh mắt nhìn, mộng yểm thú ngăn không được dùng mình một cái. Vì sao lại có dạng này ánh mắt đã thương nàng đồ vật, ta sẽ không bỏ qua, làm tốt chết giác ngộ sao? Phật nhìn xem mộng yểm thú, cười nhẹ hỏi. Ngươi muốn giết ta? Mộng yểm thú phá lên cười, ngươi là trong bọn họ yếu nhất một cái đi, lại muốn giết ta, chớ nói mạnh miệng, nhưng lại ngươi làm tốt chết giác ngộ sao?